Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67 lễ vật. Chương 67 lễ vật. Đi vào trong phòng Triệu Hàm, Trương Ý bảo Thính Hà giữ cửa nhốt lại. Thính Hà nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, có chút do dự. Triệu Hàm Trương mới phản ứng lại đây, cùng nàng nói: Đi thỉnh Thành Bá cùng Thiên Lý Thúc lại đây, ta có lời phân phó. Thính Hà lúc này mới đi xuống. Triệu Hàm Trương lấy ra hắn ngọc bội nhìn nhìn, cười: Đệ còn cho hắn, không dùng được. Phó Đình Hàm tiếp nhận: Vậy ngươi muốn bắt thứ gì cùng bọn họ trao đổi? Thành Bá cùng Triệu Câu lại đây. Triệu Hàm Trương trước cùng Triệu Câu nói: Thiên Lý Thúc, ước thúc hảo chúng ta người, chúng ta liền tại đây ở một đêm, đừng hỏng rồi tổ phụ thanh danh mới hảo. Triệu Câu đồng ý. Triệu Hàm Trương lúc này mới phân phó: Thành Bá, nhị lang lúc trước đọc sách dùng kia sách luận ngữ chú thích là ngài thu đi, mang tới cho ta. Thành Bá sửng sốt một chút sau vội nói: Tam nương, nhị lang còn không có bắt đầu đọc quyển sách này đâu. Đây chính là lang chủ riêng cấp nhị lang làm chú thích, ta biết. Ta là lấy tới sao chép, cũng không phải muốn đưa người. Thành Bá lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khom người lui ra, đi đem kia quyển sách tìm tới. Bọn họ mang thư không nhiều lắm, đại bộ phận thư đều kêu Triệu Hàm Trương thu được của hồi môn hòm xiềng cùng nhau làm cấp huyên mang đi. Này một sách bởi vì là Triệu Trường Dư làm chú thích, hắn vẫn luôn tưởng tự mình giáo Triệu Nhị Lang, đáng tiếc Triệu Nhị Lang không thông suốt, trước mắt mới thôi còn dừng lại ở Thiên Tự Văn Trang thứ nhất thượng, cho nên quyển sách này vẫn luôn là Triệu Trường Dư thu. Bọn họ chạy ra tới thời điểm, Thành Bá liền đem quyển sách này đương bảo bối giống nhau thu lên. Triệu Hàm Trương từ trong dương nhảy ra một sấp giấy tới, bắt đầu cắt. Phó Đình Hàm giúp nàng cũng tùy tay cầm một cái chén mài mực cùng nhau. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, hai người cũng không có việc gì làm, đêm dài từ từ chép sách bồi dưỡng buồn ngủ cũng không tồi. Hai người một cái bàn, đem thư mở ra, một người sao một tờ, tốc độ mau thật sự. Này cũng không phải toàn bổn luận ngữ, tổng cộng tam sách, đây là đệ nhất sách, mặt trên là Triệu Trường Dư tinh tế làm chú thích. Luận ngữ không dễ đến, nhưng chú thích càng khó đến, đặc biệt này vẫn là Triệu Trường Dư làm chú thích, không nói nó ý nghĩa, chính là phóng tới việc đời thượng, cũng có thể để 10 kim, 100 kim, mà ở cái này tuyệt đại đa số người đều không biết chữ thôn trang. Này một quyển sách càng là nhưng làm vật báu vô giá. Tiến vào thời điểm, Triệu Hàm Trương liền thấy được bên cạnh trong xương phòng sắp chọc mau bút lông. Hiển nhiên, này một nhà là có người đọc sách biết chữ. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm hợp lực nửa cái buổi tối sau ra một sách luận ngữ chú thích. Triệu Hàm Trương đem trình tự phóng hào, đè nặng đặt ở trên bàn sách, nhìn đến đã vây được đôi mắt mau nhắm lại Phó Đình Hàm, điểm điểm bờ vai của hắn: Đi nghỉ ngơi đi. Phó Đình Hàm tỉnh quá thần tới, đầu từng điểm rời đi. Triệu Hàm Trương nằm ở trên giường đánh ngáp một cái, phiên một cái phía sau liền nặng nề ngủ. Mà lúc này vẫn luôn ở dân chạy nạn chung tìm kiếm người nhà Trần lão gia đụng phải Giả lão gia. Hàng xóm thấy hàng xóm, hai mắt nước mắt lưng tròng, hai người ôm nhau khóc giống: Giả lão gia, Trần huynh, không nghĩ tới ngươi còn sống, đại hỉ, đại hỉ a. Giả huynh, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, cũng biết nhà ta người ở nơi nào. Ở bên kia, Giả lão gia nói: Chúng ta cũng là giữa trưa mới đuổi tới đại quân, chỉ là dân chạy nạn quá nhiều, kéo dài mấy dặm, nghe nói nhà ngươi chung có cái huynh trưởng ở cấm quân nhậm chức, cho nên người nhà ngươi liền cùng chúng ta cáo biệt đi tìm hôn. Trạng vạng khi còn ngẫu nhiên gặp phải, hẳn là ở kia chỗ. Giả lão gia nhìn đến hắn phía sau Quý Bình đám người thân cao béo tốt, nghi hoặc hỏi: Này vài vị là? Trần lão gia vội nói, là ta trên đường gặp được nghĩa sĩ, ít nhiều bọn họ cứu mạng, bằng không ta thật không thấy được giả huynh. Giả lão gia hâm mộ nhìn hắn, Trần lão gia vội mang theo Quý Bình đi tìm người nhà của hắn. Trần phu nhân nhìn đến Trần lão gia cùng nữ nhi, kinh hỉ đan sen, khóc lớn nhào lên tới, lang quân a, con cái cũng đều thấu đi lên. Người một nhà ôm nhau khóc giống, Quý Bình khóc xong, Trần lão gia lúc này mới nhìn về phía một bên hắc mặt Đường huynh, mặt làm nước mắt tiến lên, tứ ca, đệ hơi kém liền không thấy được ngươi. Trần tứ lang chờ hắn khóc xong rồi mới hỏi nói, đó là ai cứu ngươi? Hắn ánh mắt dừng ở Quý Bình trên người, nhưng lại cảm thấy hắn không phải giống nhau giang hồ lùm cỏ hoặc nghĩa sĩ. Đảo giống hắn, cũng là từ trong quân xuất thân. Trần lão gia liền đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng đem này dọc theo đường đi phát sinh sự nói. Trần tứ lang kinh ngạc xem hắn, Triệu Trung Thư cháu gái là tuyệt đối không phải vật trong ao, nàng còn đã cứu ta, tứ ca, sao không bán nàng một cái hảo? Trần tứ lang, nàng có biết hay không nàng thúc tổ thăng chức? A, Trần tứ lang trầm tư nói, trung trướng truyền đến tin tức, hôm nay Triệu Trọng Dư tấn vì thượng thư lệnh. Trần lão gia vội nói, tứ ca, ta xem Triệu gia đại phòng cùng nhị phòng quan hệ có chút không bình thường, chúng ta sao không đem hai phòng tách ra chuẩn bị? Trần tứ lang nghe ra hắn thiên hướng, hỏi, ngươi cảm thấy Triệu gia đại phòng còn có thể xoay người đè ở nhị phòng trên người nhiều bằng hữu nhiều con đường sao? Huống chi, đó là bất luận ích lợi, nàng cũng đã cứu ta cùng nhị nương một mạng, đó là vì hồi báo. Trần tứ lang nghe minh bạch, nghĩ nghĩ sau nói, ta có thể đằng ra tay lương thực không nhiều lắm, nhưng thật ra nhận thức mấy cái tùy quân lương thương, bọn họ trên tay có không ít. Tùy quân, một là bởi vì vương gia sở triệu, nhị cũng là tưởng nhân cơ hội phát một bút tài. Ta bên này nhưng thật ra không có gì, bọn họ yêu cầu giá nhưng không thấp. Trần lão gia lập tức đi tìm Quý Bình, chỉ chốc lát sau cầm một cái hộp lại đây, mở ra làm Trần tứ lang xem bên trong trân châu trang sức. Trần tứ lang nhìn đến như vậy phẩm tướng trân châu, vừa lòng gật đầu, ta ngày mai liền đi cho bọn hắn chuẩn bị. Trần lão gia lại cầu xin nói, huynh trưởng, chúng ta chờ đến, bọn họ lại chờ không được. Lúc ấy vì yểm hộ chúng ta đi trước, Triệu Tam Nương đoàn người mang hành lý cùng lương thực đều gọi người cấp đoạt. Ngài thụ thụ mệt, đêm nay liền đem sự tình định ra, sáng mai bọn họ liền có thể đi. Hơn nữa Quý Bình mấy cái rốt cuộc là Triệu gia bộ khúc, nếu là không cẩn thận làm Triệu Trọng Dư người nhìn lại. Trần tứ lang xem hắn, ngươi a, ta thật là thiếu ngươi. Hắn sải bước rời đi, đi cho bọn hắn giật dây. Đêm tiệm thâm, vẫn luôn ồn ào doanh địa chậm rãi an tĩnh lại. Triệu Trọng Dư một thân mệt mỏi đi ra trung trướng, chờ ở cách đó không xa hộ vệ lập tức chào đón, giơ cây đuốc cho hắn chiếu lộ, hạ giọng nói, lang chủ, thế tử, không, bá gia bọn họ tới rồi. Triệu Trọng Dư tinh thần chút, nhanh hơn bước chân, hỏi, người đều an toàn đi? Hộ vệ không trả lời, Triệu Trọng Dư không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn. Như thế nào, là chạy nạn trên đường ra chuyện gì? Hộ vệ liền thấp giọng nói, chỉ có bá gia bọn họ, nhị nương tử cùng tam nương nhị lang đều không ở trong đó. Triệu Trọng Dư sắc mặt trầm xuống, dừng bước chân. Lời này là có ý tứ gì? Tam nương cùng nhị lang không ở, kia bọn họ đi nơi nào? Hộ vệ thanh âm càng thấp, nói là ở trên đường đi rời ra. Triệu Trọng Dư nắm chặt nắm tay, hỏi, kia, quan tài đâu? Hộ vệ đầu càng thấp, tiểu thanh nói, cùng nhau thất lạc, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.